Cho nên, cái này một hai chục cái Lâm gia người tu võ không có chết, nhưng cả đám đều dọa đến đứng ở nơi đó, tựa như toàn thân bị rót đầy xi măng tương, phảng phất chìm pho tượng. Vô tận kinh dị, vừa rồi, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được lưỡi hái của tử thần tại cổ trước xẹt qua. Bọn hắn phảng phất thấy được Diêm Vương, phảng phất gặp được Thâm Uyên ác ma, loại kia kề bên sinh tử cảm giác, khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Lại là mấy hơi thở sau, phanh phanh phanh, kia một hai chục cái Lâm gia người tu võ, cơ hồ là cùng một thời gian tất cả đều sụi lơ, quỳ trên mặt đất, từng cái phảng phất ném đi linh hồn, chỉ còn lại cực hạn hoảng sợ run rẩy, mà bọn hắn trên cổ đỏ tươi, càng ngày càng chói mắt, cùng với tô trần trong tay ly rượu đỏ bên trong rượu đỏ màu máu hòa lẫn. Trong đại sảnh, yên tĩnh như chết, giống như nửa đêm tàu điện ngầm cuối cùng, tất cả mọi người như là gặp ma. Không người nào dám hô hấp, không người nào dám nói chuyện, càng không có người dám trước mắt. Không biết qua bao lâu, là huyết ma kiếm đoạn. Đoạn kình, một mực yên lặng không lên tiếng Giả Phong, rốt cục một chữ lắc một cái ra tiếng. Từ Dương Á đem chiến hỏa thiêu đốt đến tô trần trên thân một khắc này, Giả Phong liền loáng thoáng nhận ra đoạn kình, thế nhưng là không thể xác định, bởi vì đoạn kình loại này cấp bậc tồn tại, đó chính là thần, làm sao có thể xuất hiện ở thế tục giới. Huống chi, lại thế nào khả năng như là tùy tùng đồng dạng, đứng tại một cái thế tục giới người trẻ tuổi sau lưng. Huyết ma kiếm đoạn kình kiêu ngạo, toàn bộ tu võ giới ai không biết. Không có bất kỳ cái gì một cái thế lực lớn, lão quái vật có thể hàng phục hắn a. Có thể theo đoạn kình xuất thủ, Giả Phong lại thế nào không thể tin được, cũng xác định, chính là huyết ma kiếm đoạn kình a. Cái gì? Lâm Thăng Dương con ngươi hung hăng co vào, cả người giống như là bị lôi điện điên cuồng nện, đoạn kình chi danh, hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua. Tiềm long bảng thứ hai đoạn kình, Lâm gia đừng nói đắc tội, chính là nâng lên đoạn kình danh tự, đều sẽ dọa một thân mồ hôi lạnh. Công tử, giờ phút này đoạn kình, tại giải quyết xong Lâm gia 10, 20 người về sau, đôi mắt nhìn lướt qua Lâm Thăng Dương cùng Giả Phong, cần giải quyết bọn hắn sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 171, quả thực bó tay rồi công tử. Lâm Thăng Dương, Giả Phong, rốt cuộc khống chế không nổi, kém chút ngất đi, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đoạn kình vậy mà hô người tuổi trẻ kia vì công tử. Lâm Thăng Dương cùng Giả Phong thật bị dọa đến trái tim hướng tới vỡ tan, toàn thân đều băng lãnh, giống như hồn phách đã bị hắc bạch vô thường câu đi đồng dạng. Không cần, đều sợ mất mật, giết bọn hắn, ngươi cũng ô uế tay của ngươi. Tô Trần lắc đầu, lại uống một ngụm rượu đỏ, ánh mắt có chút bốc lên, nhìn về phía Lâm Thăng Dương, Giả Phong, Hầu Lực, là ta huynh đệ. Tiếp lấy, Viên Thân mở miệng, Lâm Thăng Dương, Giả Phong, hai người các ngươi lớn ngu ngốc, ha ha. Tìm ta ra công tử huynh đệ phiền phức, biết chữ, chết, biết như thế nào sao? Chết cười lão tử. Lão tử là tu võ giới địa mạch 36 gia tộc Viên gia dòng chính đại công tử, người thừa kế tiếp, Tiềm Long bảng xếp thứ 8 Viên Thân, đều mẹ hắn chỉ có thể có tư cách làm công tử ký danh tiểu đệ. Liền các ngươi cũng dám tìm ta ra công tử huynh đệ phiền phức, chết cười ta. Ha ha ha ha. Cái gì gọi là dũng khí, lão tử xem như tận mắt nhìn thấy. Viên Thân cái này mới mở miệng, càng là dọa đến Lâm Thăng Dương cùng Giả Phong kém chút cắn đứt răng của mình, đáy lòng khí lạnh, càng ngày càng kinh dị, đều muốn đem trên thân tất cả mạch máu đều đóng băng nứt vỡ. Viên Thân, bọn hắn đương nhiên nghe nói qua Viên Thân, tại tu võ giới, mặc dù Viên Thân danh khí so ra kém đoạn kình, có thể cuối cùng cũng là trẻ tuổi một đời bên trong xếp hạng trước mấy tồn tại a. Có thể nào chưa từng nghe qua. Viên Thân vậy mà chỉ có thể là ký danh tiểu đệ. Bọn hắn đến cùng là chọc phải như thế nào một tôn đại thần a. Nơi xa, Lâm Tử ngốc ngốc lăng ở nơi nào, âm thanh run rẩy, Tô Trần, thật là ngươi, huynh đệ ngươi. Không thể giả được. Hầu Lực trọng trọng gật đầu. Vậy ngươi về sau đừng nói ở thế tục giới, chính là tại tu võ giới đều có thể hoành hành không sợ. Lâm Tử tỉnh tỉnh, giống như nằm mơ. Nàng đoán được Tô Trần không đơn giản, dù sao, ngày đó, là Tô Trần xuất hiện, cứu được hắn cùng Hầu Lực, còn giết ca ca của nàng. Thế nhưng là, nàng chính là suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra Tô Trần vậy mà không đơn giản đến có thể so với thần tình trắng a. Hắc hắc, dù sao hắn là ta lão đại, quá mệnh giao tình huynh đệ. Hầu Lực cười, ngốc ngốc cười, mà giờ khắc này, Dương Á lại phảng phất tại một thế giới khác không gian bên trong, thiên địa này không gian bên trong, chỉ có bóng tối vô tận, băng lãnh. Nàng tuyệt vọng, nàng điên cuồng gào thét, hỏi mình, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, đáng chết. Dương Á bạn trai thì là rụt lại đầu, sắc mặt tái nhợt không có một tia màu máu, chính mình mới tìm cô bạn gái này muốn chết đến so tự sát còn muốn tự sát tình trạng a. Hắn làm không cẩn thận đều muốn nhận liên lụy, làm sao bây giờ? Hắn bị dọa tè ra quần, chân đều đang run rẩy. Về sau đừng lại quấy rầy Hầu Lực cùng Lâm Tử, bằng không mà nói, ta sẽ để cho Đoạn Kình đi ngươi Lâm gia cùng Giả gia đi một chuyến. Tô Trần nhìn thật sâu một chút Lâm Thăng Dương cùng Giả Phong, nói, sau đó, không thú vị khoát tay áo, cút. Lâm Thăng Dương cùng Giả Phong bọn người rời đi sau. Thời đại từ thiện tiệc tối tiếp tục, nhưng không có trước đó bầu không khí, tâm tư mọi người đều trên người Tô Trần, đều bị Tô Trần dọa đến sắp ngạt thở. Cuối cùng, từ thiện tiệc tối ở buổi tối hơn 9 điểm thời điểm, kết thúc. Coi như thành công, tổng cộng quyên tiền gần 1 tỷ, là gần nhất mấy lần thời đại từ thiện tiệc tối quyên tiền nhiều nhất một lần. Lão đại, Dương Á ta sẽ đích thân giết chết, nàng không sống tới ngày mai. Từ thiện tiệc tối kết thúc về sau, khi ốm đi tới Tô Trần bên cạnh, câu nói đầu tiên, như là đạo, vô cùng kiên định, Dương Á ác độc đã chạm tới hắn ranh giới cuối cùng. Ân, Tô Trần gật đầu, không có nhiều lời cái đề tài này, và hỏi, tu luyện như thế nào đây? Còn có thể, khi ốm cười nói, ta đã là huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ. Không tệ, Tô Trần khen một câu, gần nhất nhiều tu luyện. Ngươi sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, không được bao lâu, ta sẽ dẫn ngươi đi tu vũ giới. Thật, khi ốm kích động, ánh mắt sáng rõ, ha ha, lão đại, ta không phải đang nằm mơ chứ. Ngươi trước không nên kích động, 10 cái danh ngạch, ngươi có thể hay không cầm tới một cái, còn phải nhìn mình thực lực, ta có thể giúp ngươi, nhưng, giúp cũng không nhiều. Tô Trần trầm giọng nói. Ta nhất định cố gắng. Khí ốm trọng trọng gật đầu. Về sau, khí ốm cùng Lâm Tử rời đi. Mà Tô Trần thì là bàn giao Đoạn Kình. Đoạn Kình, ngươi về trước tu võ giới. Đi một chuyến huyết thú cốc. Sau đó, Tô Trần bàn giao trọn vẹn 5 phút. Đoạn Kình một mực nghiêm túc nghe. Cuối cùng, rời đi. Lúc đầu, chuyện này, Tô Trần chuẩn bị chính mình đi làm. Có điều, hiện tại có Đoạn Kình. Ngược lại là có thể giao cho Đoạn Kình đi làm. Tô Trần rất xác định, chuyện này, Đoạn Kình làm, so với mình đi làm, càng thích hợp. Chuyện này làm tốt, Thái Huyền Học Viện bên kia, hẳn là sẽ sớm mở ra lần này tân sinh chiêu sinh đi. Tô Trần cười cười, hết thảy đều nắm trong tay, nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng, lần này Thái Huyền Học Viện tân sinh chiêu sinh liền muốn bắt đầu đi. Công tử, cùng lúc đó, Lam Tiêu cũng đi tới, nàng cẩn thận từng ly từng tí, muốn nói lại thôi. Thế nào? Công tử, có thể hay không cho ta một chút thời gian, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Lam Tiêu trong thanh âm tất cả đều là cầu khẩn, nhu nhu nhược nhược, chỗ nào thoạt nhìn vẫn là nữ cường nhân. Rõ ràng chính là Lê Hoa Đái Vũ tiểu nữ nhân, mà lại, nàng thật là sợ hãi. Không phải Trang, ách, Tô Trần bó tay rồi, mẹ nó, xem ra chính mình để nàng hiểu lầm, không khỏi, Tô Trần giải thích nói, Lam Tiêu, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta muốn đạt được ngươi, không phải là bởi vì chính ngươi, mà là bởi vì ngươi thiên phú buôn bán. Tô Trần nói thật, đáng tiếc, Lam Tiêu sẽ tin sao? Hiển nhiên sẽ không. loại này lý do thoái thác, dưới cái nhìn của nàng, chỉ là một cái lấy cớ thôi. Ta nói chính là thật. Tô Trần cười khổ nói. Ân, Lam Tiêu chỉ là ừ một tiếng. Tô Trần cũng liền không giải thích, dù sao giải thích lại nhiều, nàng cũng không tin. Trên thực tế, hiểu lầm cũng rất không tệ, chỉ ít nàng có chuẩn bị tâm lý, ngược lại là lại càng dễ để nàng trở thành nữ nhân của mình. Nhận lấy Lam Tiêu vẫn là vô cùng trọng yếu. Tiếp xuống, Tô Trần cấp tốc an bài tốt Lam Tiêu, sau đó mang theo Nạp Lan Khuynh Thành về Tử La Lan khách sạn. Không có kẻ ám sát quang lâm. Ngày kế tiếp, Tô Trần bồi tiếp Nạp Lan Khuynh Thành đi dạo đường phố. Nạp Lan Khuynh Thành đối với hắn càng ngày càng không muốn xa rời. Ngày kế tiếp ban đêm, Nạp Lan Khuynh Thành thành công cử hành buổi hòa nhạc, nhân khí cực kỳ cao, trọn vẹn hấp dẫn gần 100.000 người đi vào hiện trường. Vốn cho rằng tại buổi hòa nhạc bên trên, kẻ ám sát sẽ quang lâm, Tô Trần cũng chuẩn bị kỹ càng, lại không nghĩ kẻ ám sát vẫn là không có xuất hiện. Phảng phất, hết thảy đều đi qua. Tử La Lan khách sạn, đèn đuốc sáng trưng trong phòng ngủ, Tô Trần xếp bằng ngồi dưới đất, đang tu luyện. Nạp Lan Khuynh Thành ăn mặc màu đỏ, gợi cảm, tơ lụa áo ngủ, nửa nằm trên giường, tuyệt mỹ gương mặt bên trên có một ít do dự, có một ít thẹn thùng, đôi mắt đẹp của nàng nhìn xem Tô Trần. Ngày mai ta liền muốn về An Vũ thành phố. Nạp Lan Khuynh Thành trong lòng nghĩ đến, qua đêm nay, không biết ngày nào mới có thể gặp lại mặt. Nạp Lan Khuynh Thành khống chế không nổi đáy lòng có chút thất lạc cùng chua xót. Nhất là đến đêm nay, Tô Trần vẫn không có đối nàng có bất kỳ biểu thị. Cái này khiến nàng càng ngày càng thấp thỏm. Chẳng lẽ là mình tự mình đa tình? Nàng đã xác định, chính mình thật thích Tô Trần. Có thể Tô Trần giống như cũng không thích chính mình. Nghĩ đến, Nạp Lan Khuynh Thành cắn bờ môi của mình. Tô Trần mở mắt, trong hai mắt hiện lên một vệt hàn quang. Đến rồi, kẻ ám sát lần nữa tiến đến. Bởi vì trên thực lực có rất lớn đề cao, Tô Trần hiện tại có thể tùy tiện cảm nhận được phương viên một cây số bên trong hết thảy động tĩnh. Chó cùng rứt dậu sao? Nhiều như vậy sát thủ. Tô Trần trong lòng nghĩ đến, vậy mà một hơi đã đến 20-30 cái tu võ giới kẻ ám sát, từng cái đều là người tu võ. Nếu như cái này 20-30 cái sát thủ cùng một chỗ đi vào phòng, diện tích của căn phòng quá nhỏ, ta tại đánh giết những sát thủ này thời điểm, căn bản chiếu cố không đến Khuynh Thành, Khuynh Thành sẽ có nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất là, ta có thể ôm nàng, thời thời khắc khắc chiếu cố an toàn của nàng điều kiện tiên quyết, lại từng cái đánh giết sát thủ. Khuynh Thành, ôm lấy ta. Đã có quyết định, Tô Trần trực tiếp đứng dậy, nhìn về phía trên giường mặc đồ ngủ, đẹp không thể tiếng địa phương Nạp Lan Khuynh Thành, nói. A, Nạp Lan Khuynh Thành đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là kinh hỉ cùng ngượng ngùng, do dự một chút, nàng đứng dậy, lập tức ôm lấy Tô Trần, gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ ửng, có chút động tình, nàng coi là Tô Trần muốn mình ôm lấy hắn là muốn cùng chính mình thổ lộ hoặc là nghĩ như vậy. Nạp Lan Khuynh Thành thân thể mềm mại đều mềm nhũn, hô hấp cũng có chút hỗn loạn, nàng tựa như là bạch tuộc đồng dạng chăm chú nằm sấp trên người Tô Trần. Yêu tinh kia, Tô Trần quả thực bó tay rồi. Nạp Lan Khuynh Thành mặc đồ ngủ, trên thân lại có nhàn nhạt mùi thơm, dạng này ôm chính mình, không cách nào hình dung làm lòng người thần hướng tới a. Tô Trần vừa định muốn nói gì? Tô Trần, cái gì cũng không cần nói. Nạp Lan Khuynh Thành đột ngột ngẩng đầu, kia hoàn mỹ vô khuyết, vô cùng tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra một vệt ngượng ngùng cùng dũng cảm. Tiếp theo, nàng đột nhiên nâng lên kia đỏ anh bờ môi, nàng dâng ra nụ hôn đầu của mình. Nạp Lan Khuynh Thành ôm chặt Tô Trần cổ, bờ môi chăm chú chống đỡ tại Tô Trần ngoài miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, không cho phép gạt ta, Tô Trần là có chút mộng. Tốt a, Khuynh Thành hẳn là hiểu lầm. Có thể giờ phút này, hắn còn có thể giải thích cái gì? Hoặc là đẩy ra Nạp Lan Khuynh Thành. Nếu như đối mặt Nạp Lan Khuynh Thành như thế một cái cơ hồ max điểm tuyệt sắc Khuynh Thành đại mỹ nữ chủ động, nếu là hắn một chút xíu đều không động tâm, một chút xíu không mê thất, còn tính là cái nam nhân sao? Tô Trần bỗng nhiên đem Nạp Lan Khuynh Thành ôm sát, ôm chặt, nhiệt liệt đáp lại. Nha đầu này, rõ ràng chính là nụ hôn đầu tiên, cái gì cũng đều không hiểu, liền hôn cũng đều không hiểu, chính là lung tung gặm, còn phải hắn chủ động dẫn dắt, mới xem như chân chính hôn. Nhưng lại tại Tô Trần nhiệt liệt đáp lại đồng thời, Nạp Lan Khuynh Thành đột ngột cúi đầu. Nguyên bản lửa nóng một nụ hôn, lập tức im bặt mà dừng. Tô Trần đều muốn khóc. Chủ động chính là ngươi, liền như yêu tinh đồng dạng câu người câu phách. Hiện tại chính mình vừa tới hỏa khí, rút đi lại là ngươi, đây không phải chơi người sao? Ta, thật xin lỗi, Tô Trần, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nạp Lan Khuynh Thành lại là ngượng ngùng, vừa áy náy, nhỏ giọng mà nói, ngươi cho ta một chút thời gian, ta không biết nên sao như thế đối mặt Tử Linh còn có Lam Hân. Nạp Lan Khuynh Thành yêu Tô Trần, khống chế không nổi, vừa rồi dũng cảm, cũng là bởi vì Tô Trần đột nhiên muốn nàng ôm hắn mà xúc động. Thế nhưng là, tại cùng với Tô Trần hôn bên trên một cái trước mắt, lý trí bên trên lại nói cho nàng, không thể như thế cùng với Tô Trần phát sinh cái gì, dù sao, Tô Trần đã có bạn gái, nàng đây không phải công nhiên cướp người bạn trai sao? Không đạo đức. Nha đầu, từ đầu đến cuối, đều là ngươi trêu chọc ta. Hôn cũng hôn, ôm cũng kéo đi, nhìn cũng nhìn, dù sao ngươi là ta nữ nhân, cũng đừng có do dự dự. Lam Hân bên kia, ta sẽ đích thân giải thích, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tô Trần cười khổ nói. A, Nạp Lan Khuynh Thành sững sờ, tiếp theo, trong lòng tất cả đều là ngọt ngào. Trên thực tế, chính như Tô Trần lời nói, nàng đáy lòng là tiếp nhận, tán thành Tô Trần có không chỉ một nữ nhân. Đây cũng là nàng tại biết Tô Trần có được Lâm Lam Hân tình huống dưới, vẫn không có làm sao khắc chế chính mình đối Tô Trần động tâm trọng yếu nguyên nhân một trong. Nạp Lan Khuynh Thành quá rõ ràng An Vũ thành phố những công tử ca kia nhóm cùng tu võ giới những người tuổi trẻ kia cơ hồ chỉ cần hơi ưu tú một điểm, liền có được rất nhiều nữ nhân, phong tục tập quán cùng với cổ đại Hoa Hạ cực kỳ tương tự. Bao quát phụ thân nàng cùng gia gia đều có rất nhiều nữ nhân, mưa dầm thấm đất hạ, nàng đương nhiên có thể tiếp nhận. Đừng làm rộn, đợi chút nữa, nhắm mắt lại, sát thủ lại đột kích. Người còn không ít. Tô Trần trầm giọng nói, đem Nạp Lan Khuynh Thành ôm chặt hơn, hận không thể hòa vào một thân. Nạp Lan Khuynh Thành trầm mặc, có thể kia tinh xảo hoàn mỹ gương mặt bên trên lại đỏ nhỏ máu, nàng chính là đồ đần, cũng minh bạch vừa rồi Tô Trần để cho mình ôm hắn cũng không phải là, mà là bởi vì sát thủ đột kích, nàng hiểu lầm. Nạp Lan Khuynh Thành, ngươi cái không muốn mặt cô nàng, ngươi lại, vậy mà như vậy chủ động. Nạp Lan Khuynh Thành dưới đáy lòng chửi mình, nhịp tim điên cuồng gia tốc, nguyên bản liền rất mềm thân thể, càng là kiều nhuyễn một chút khí lực cũng không có. Nàng miệng phun hương khí, trên ngực dưới chập trùng, khó mà hình dung thẹn thùng. Cùng một giây, Tô Trần lại là một tay ôm Nạp Lan Khuynh Thành, một cái tay khác cầm đoạn hiên kiếm, thân thể lóe lên, núp ở cửa phòng tắm, đồng thời, hắn trực tiếp đóng lại đèn trong phòng. Đèn vừa diệt, Nạp Lan Khuynh Thành theo bản năng để cho mình thân thể mềm mại thật sâu chôn ở Tô Trần trong ngực. Hiển nhiên, hắc ám bên trong, nàng khẩn trương. Suy suy suy, cửa sổ đã bắt đầu phát ra nhỏ xíu tiếng vang, màn cửa cũng bắt đầu rất nhỏ nhúc nhích. Tô Trần cả người tựa như một cây bắn trụng mà ra mũi tên, phá không bơi lội, có thể so với thần long bạo liệt, tốc độ kinh người cường thế, lực trùng kích kinh khủng như vậy. Hắn không chút nào che lấp thân hình của mình quý tích, cơ hồ chỉ dùng nửa cái hô hấp, cả người liền đứng tại màn cửa trước đó, không có kéo màn cửa sổ ra. Dựa vào cường hoành vô song chi giác cùng ý thức chiến đấu, Tô Trần liền đã xác định màn cửa về sau những cái kia ngay tại nhanh chóng phá cửa sổ mà vào sát thủ vị trí cụ thể. Đoạn hiên kiếm du tẩu, trong bóng đêm mang theo từng đạo màu tím lóa mắt, chói mắt giết lạnh, băng lánh như u sát khí chi quang. Đoạn hiên kiếm giống như là như mọc ra mắt, tinh chuẩn dị thường, bạo ngược cực điểm, vô cùng lưu loát. tại cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, mỗi một đạo sát khí chi quang đều rõ ràng và phục khắc đồng dạng lướt qua cái này đến cái khác cổ của sát thủ, chui vào yết hầu, cắt đứt yết hầu. Phúc phúc phúc, máu tươi bay múa, trong bóng đêm, tựa như một cái quỷ thần chấp bút dính máu, phóng khoáng tự do, từng vệt màu máu dấu vết dập dờn tại màn cửa phía trên, phác họa ra tử vong tác phẩm hội họa, khiến người kinh dị. Mùi tanh gây mũi, nhanh chóng tràn ngập trong không khí, Nạp Lan Khuynh Thành đã sớm dọa đến run rẩy, ngạt thở. Chỉ có Tô Trần ấm áp ý chí, cho nàng an ủi cùng an toàn, phảng phất, Tô Trần ý chí chính là thế gian nhất là ấm áp cảng. Nàng tham luyến, không muốn xa rời, toàn bộ thân thể mềm mại, tựa như một con bạch tuộc, chăm chú đào, lui. Đến từ kẻ ám sát bên kia, một tiếng gấp rút gầm nhẹ, đón lấy, sột sột soạt soạt mấy hơi thở về sau, hết thảy đều an tĩnh lại. Tô Trần hít sâu một hơi, tiến lên một bước, đẩy ra màn cửa. Tại màn cửa cùng cửa sổ ở giữa dưới mặt đất, có trọn vẹn 8 cổ thi thể. Mỗi một cái đều mặc áo đen, che mặt, mỗi một cái đều tay cầm đao lưỡi đao, mỗi một cái đều đứt gãy yết hầu. Khuynh Thành, không sao, ngươi đi trên giường đi. Ngủ đi, Tô Trần nói. Không muốn, ta muốn ngươi ôm ta. Nạp Lan Khuynh Thành lắc đầu, hung hăng lắc đầu, sợ Tô Trần buông ra chính mình. Tô Trần, đêm nay, ngươi ôm ta ngủ, ta sợ hãi. Khuynh Thành, ngươi hẳn là rõ ràng mị lực của mình, ta sợ ta. Tô Trần cười khổ nói, thật muốn điên rồi. Ngươi có thể hôn ta, cũng có thể, nhưng ngươi không... Không thể đêm nay liền muốn ta còn không có chuẩn bị kỹ càng lần thứ nhất. Nạp Lan Khuynh Thành thanh âm nhỏ cùng con muỗi đồng dạng. Nghe một cái tiên nữ nói cái gì lần thứ nhất, muốn chúng ta các loại, Tô Trần chỗ nào còn có thể nhịn xuống. Con mắt đều muốn đỏ lên, ôm Nạp Lan Khuynh Thành, hướng phía giường đi đến. Ngày kế tiếp, Nạp Lan Khuynh Thành cùng mèo con đồng dạng ghé vào trong ngực của mình. Toàn thân trần trụi, Tô Trần ôm nàng, có chút cưng chiều cùng ấm áp. Tối hôm qua hồ nháo mấy giờ, mặc dù kém một bước cuối cùng, nhưng cũng đầy đủ hoang đường. Khuynh Thành rất mệt mỏi, Tô Trần không có quấy rầy nàng đi ngủ. Cô nàng này, thật là đẹp kinh tâm động phách. Tô Trần nhìn chằm chằm Nạp Lan Khuynh Thành khuôn mặt, đáy lòng cảm thán, thuần túy dung mạo. Hắn kiếp trước kiếp này chung vào một chỗ gặp được trong nữ nhân, có thể so với chi Nạp Lan Khuynh Thành còn muốn đẹp một tia, khả năng chỉ có Dư Quân Lạc một người. Thậm chí, khách quan chính là, Dư Quân Lạc cũng chỉ là loại kia băng lãnh như hàng Nga khí chất càng khiến người ta có chinh phục dục. Nạp Lan Khuynh Thành cơ hồ đã đạt đến nữ nhân đẹp cực hạn. Sau nửa canh giờ, Nạp Lan Khuynh Thành chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, có chút lười nhác khí tức, nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tô Trần, lập tức, đáy lòng ngọt ngào vừa ngượng ngùng, mối tình đầu hương vị, rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả, nhất là tối hôm qua nàng cùng Tô Trần còn như vậy thân mật, Tô Trần, ta không nghĩ về An Vũ thành phố, Nạp Lan Khuynh Thành nhỏ giọng đạo, nàng muốn thời thời khắc khắc đều cùng với Tô Trần, hận không thể như hình với bóng. Về trước An Vũ thành phố đi, ta bên này còn có rất nhiều chuyện, mà lại, hẳn là chỉ cần 10 ngày nửa tháng về sau, ta khả năng liền muốn đi tu vũ giới, ta sẽ sớm đi một chuyến An Vũ thành phố, gặp ngươi một chút ra, sau đó mang theo ngươi cùng đi tu võ giới. Tô Trần vỗ Nạp Lan Khuynh Thành kia tinh tế như mỡ dê lưng đẹp, cười nói, sau đó, thanh âm lại ngưng trọng lên. Hồi đến An Vũ thành phố, liền an tâm tâm ở lại Nạp Lan gia, như thế có thể cam đoan an toàn của ngươi. 10 ngày nửa tháng, thời gian thật dài đâu. Nạp Lan Khuynh Thành rất không bỏ, thân thể mềm mại càng thêm co quắp tại Tô Trần trong ngực. Nha đầu, ngoan. Tô Trần sờ lên Nạp Lan Khuynh Thành mũi ngọc tinh xảo. Ta nghe ngươi, không cho phép gạt ta. Nửa tháng sau đi An Vũ thành phố tìm ta, bằng không, ta liền đến tìm ngươi. Nạp Lan Khuynh Thành nghiêm túc nói, những cái kia Nạp Lan gia thượng đẳng nhất binh khí, ngươi cần bao nhiêu? tạm thời không nóng nảy, chờ ta đi Nạp Lan ra, lại nói. Tô Trần cười nói, vốn là Nạp Lan Khuynh Thành thanh toán thù lao, ba thanh chữ thiên cấp bậc Nạp Lan ra binh khí, hiện tại lời nói, Khuynh Thành là nữ nhân của mình, muốn bao nhiêu đem, có bao nhiêu đem a? Tốt, Tô Trần lắc đầu, cô nàng này, rơi vào bể tình, phi thường nhiệt liệt a, dám yêu dám hận nữ tử, đưa tiễn Nạp Lan Khuynh Thành, Tô Trần trở lại chung cư. Lâm Lam Hân còn là như thế hiền lành, ôn nhu, cùng thê tử đồng dạng, nàng sẽ không trách cứ Tô Trần cùng với Nạp Lan Khuynh Thành sự tình, càng sẽ không trách cứ Tô Trần mỗi ngày không dính nhà. Nàng cho Tô Trần chính là lý giải, tha thứ. Lam Hân, ngươi thật tốt. Cùng với Lâm Lam Hân vuốt ve an ủi, xa vào tại ôn nhu hương bên trong, liên tiếp mấy ngày, hai người đều không hề rời đi chung cư. Mỗi ngày, chính là cùng một chỗ nấu cơm, mua thức ăn, đi ngủ, bình thản như nước, nhưng lại để Tô Trần cùng Lâm Lam Hân đều hưởng thụ trong đó, hận không thể cứ như vậy thiên trường địa cửu xuống dưới. Thẳng đến một tuần lễ sau, Tô Trần điện thoại di động vang lên. Công tử, Thái Huyền học viện lần này chiêu sinh, trước thời hạn, là vạn quân đánh tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, một cái vinh quang cơ hội, ân. Tô Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, căn bản chính là hắn tại chủ đạo. Xem ra, Đoạn Kình đã hoàn thành chính mình bàn giao. Bởi vì lần này chiêu sinh trước thời hạn, kẻ ngoại lai không xuống đến Thành Phong Đại học thời gian cũng trước thời hạn. Vạn Quân tiếp tục nói, thanh âm vô cùng ngưng trọng, hôm nay, lục tục ngo ngoe có không ít kẻ ngoại lai đi vào Thành Phong Đại học. Công tử, ta, Trịnh Bạc, Lãnh Mãng cũng chấn không được. Ngài nếu là không có chuyện trọng yếu gì, tranh thủ thời gian trở lại trường học đi. Ồ, lần này kẻ ngoại lai rất mạnh. Tô Trần tự nhiên là biết ra người đến. Bởi vì thế tục giới 6 tòa cùng với Thái Huyền học viện có hợp tác trong đại học 5 tòa đều tại An Vũ thành phố. Thành Phong Đại học là một tòa duy nhất không phải An Vũ thành phố, rất đặc thù, cũng là công nhận danh ngạch tốt nhất cầm một tòa đại học, cho nên mỗi một giới Thành Phong Đại học đều có kẻ ngoại lai, rất mạnh. Vạn Quân thanh âm ngưng trọng, công tử, ngài nghe nói qua Ẩn Thế gia tộc sao? Tô Trần sắc mặt hơi đổi một chút, Ẩn Thế gia tộc, hắn đương nhiên biết. Kiếp trước, hắn cùng với Ẩn Thế gia tộc còn có không ít tiếp xúc. Ẩn Thế gia tộc trên thực tế cũng là tu võ gia tộc, nhưng Ẩn Thế gia tộc thuộc về loại kia truyền thừa cực kỳ lâu đời tồn tại, phi thường tự ngạo, thanh cao, không nguyện ý cùng với thế tục giới cùng tu võ giới lẫn vào. Nhưng Ẩn Thế gia tộc cường đại là không thể phủ nhận. Tô Trần mặc dù không thích rất nhiều Ẩn Thế gia tộc những cường giả kia cảm giác ưu việt, cũng không đến không thừa nhận bọn hắn thực lực. Có được rất cổ lão truyền thừa Ẩn Thế gia tộc các cường giả, so với tu võ giới những cái kia đại tông môn, đại gia tộc cường giả thực lực kinh khủng hơn, càng thêm quỷ dị. Ẩn Thế gia tộc xem như Tô Trần số lượng không nhiều kiêng kỵ tồn tại. Có điều, toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội, Ẩn Thế gia tộc cũng không nhiều, cũng liền như vậy 10 nhà, 8 nhà đi. Lần này Thái Huyền học viện chiêu sinh, lại có Ẩn Thế gia tộc người tham dự, không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay đi vào Thành Phong Đại học kẻ ngoại lai tổng cộng có 14 người, cái này 14 người tất cả đều là người tu võ, trong đó huyền khí luyện lực cảnh tiền kỳ 3 người, huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ 6 người, huyền khí luyện lực cảnh hậu kỳ 2 người, huyền khí luyện lực cảnh đỉnh phong kỳ 1 người, huyền khí nội tráng cảnh trung kỳ 2 người. Mà hai cái này huyền khí nội tráng cảnh trung kỳ cường giả, nghe nói, vậy mà đều chỉ là người kia người hầu. Vạn Quân trầm giọng nói, người kia tên là Phong An Long, Ẩn Thế gia tộc Phong gia thế hệ này dòng chính truyền nhân. Phong An Long tạm thời còn không có đến Thành Phong Đại học, thật giống như là muốn đến tranh đấu thập đại danh ngạch ngày đó mới có thể hiện thân. Phong An Long, Tô Trần có chút nhíu mày, trong ấn tượng cũng không có Phong An Long người này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ẩn thế gia tộc cũng muốn tiến vào Thái Huyền học viện rồi. Không nên a. Có điều, Tô Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn trầm giọng nói, ta cái này đi trường học. Sau nửa canh giờ, Tô Trần ngồi tại Thành Phong Đại học Tài chính học viện quản lý hệ ban một trong phòng học, bên cạnh là Lâm Lam Hân. Phòng học bên ngoài, tại một phút bên trong, chật ních học sinh. Trong lúc nhất thời, trong lớp tất cả mọi người hướng phía phòng học nhìn ra ngoài. Đập vào mắt chỗ là mấy cái người mặc trường bào màu xám đen người trẻ tuổi, từng cái trên mặt cười tà, ánh mắt bên trong tất cả đều là nghiền ngẫm cùng cao ngạo. Phong Kiệt, Phong Dục, các ngươi có phải hay không quá phận rồi? Cùng với mấy cái này người mặc trường bào màu xám đen người trẻ tuổi rằng co là Vạn Quân, Trịnh Bạc, Lãnh Mãng ba người. Phong Kiệt cùng Phong Dục chính là hôm nay đi tới trường học huyền khí nội tráng cảnh trung kỳ cường giả. Hai người niên kỷ cũng không lớn, cũng liền 20, 21 tuổi, cùng Tô Trần không sai biệt lắm. Hai người đều tự xưng là Phong An Long người hầu. Hai người bởi vì thực lực cực mạnh, cũng là hôm nay đi vào Thành Phong Đại học 10 cái kẻ ngoại lai bên trong dẫn đầu. Quá phận, ha ha. Phong Kiệt cười, hắn vóc dáng không cao, sắc mặt có chút vàng như nến, con mắt híp, khóe miệng ngoạn vị đường cong càng ngày càng câu lên, ta làm sao không cảm thấy, yếu là nguyên tội, đối đãi sâu kiến lại quá phận, cũng là nên, không phải sao. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay lên, thản nhiên nói, Từ Vật, đi, đá văng ban này cửa. Vâng, được xưng là Từ Vật người trẻ tuổi, chính là 10 cái kẻ ngoại lai một trong, huyền khí luyện lực cảnh đỉnh phong kỳ. Hắn trọng trọng gật đầu, cung kính rất, hiển nhiên, mới một ngày, liền bị Phong Kiệt thu phục. Ngươi dám? Lãnh Mãng biến sắc, đã giơ lên trong tay trọng kiếm, trực chỉ Từ Vật. Đứng tại Lãnh Mãng bên người Vạn Quân, Trịnh Bạc cũng đều tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Từ Vật. Bầu không khí trong lúc nhất thời cực kỳ kiềm chế, ngưng trọng. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Từ Vật quét Lãnh Mãng ba người một chút, thản nhiên nói, trong thanh âm không có chút nào cảm xúc, có chỉ là lạnh, cao ngạo. Cái kia cũng muốn chiến qua mới biết được. Lãnh Mãng quát khẽ một tiếng, trong tay trọng kiếm đột nhiên mà động, tựa như là một đầu thôn phệ chi long, phun màu đen sát khí, khóa chặt Từ Vật, một kiếm mà xuống, 10 phần kiên quyết. Đồng thời, Trịnh Bạc cùng Vạn Quân cũng đều xuất thủ. Trịnh Bạc tự nhiên hay là dùng hắn kia kim loại đoàn côn, thuần thục không thể tưởng tượng nổi. Cả người cùng với đoàn côn tựa như là hợp hai làm một đồng dạng. Kim loại đoàn côn trong tay hắn, có thể nói là uy thế hừng hực. Gào thét tê minh, giống như có linh, đoàn côn đồng dạng khóa chặt Từ Vật, ầm vang mà ra. Bá đạo, cương mãnh, không cố kỵ gì. Về phần Vạn Quân thì là tay không tấc sắt, quyền nhanh không nhanh, lại rất quỷ dị, một quyền đập ra, quyền ấn ba phần, tựa như ba đầu rắn hổ mang, linh động quỷ quyệt, khát máu mà đi. Ba người công kích càng là thượng trung hạ ba đường, đều có cấp độ, hợp lại cùng nhau, nhưng cũng là thị giác hiệu quả kinh người, khiến người kinh dị, e ngại. Từ Vật lại ngay cả con mắt đều không có trước một cái, càng không có dư thừa động tác. Chính là trong lúc đó lấn người tiến lên, phảng phất là kia cự sơn di động, khí thế hùng hậu cực kỳ, không khí tê minh, bạo hưởng bên trong, có thể thấy rõ ràng, Từ Vật nắm quyền tụ khí, bỗng nhiên nâng tay phải lên, ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe, ngạo nghễ 10 phần, liên tục 3 quyền, ầm vang đập ra, rầm rầm rầm, đơn giản đến không thể lại đơn giản 3 quyền, nhưng chính là như thế thật đơn giản ba quyền, lại đều tại kia trong nháy mắt, chặt chẽ vững vàng đập trúng Trịnh Bạc, Vạn Quân, Lãnh Mãng, nhẹ nhõm tột đỉnh. Trịnh Bạc ba người hoàn toàn né tránh không được, phải nói, liền cơ hội tránh né cùng thời gian đều không có, chênh lệch quá lớn. Trịnh Bạc ba người bị đánh trúng về sau, bay rớt ra ngoài, trùng điệp té ngã trên đất, miệng lớn thổ huyết, đã trọng thương. Trong phòng học, Tô Trần thở ơ. Hắn chỉ cần xác định Lãnh Mãng ba người không chết được là được, cùng với cường giả chiến đấu đối bọn hắn là có chỗ tốt. rác rưởi. Từ Vật nhìn lướt qua Lãnh Mãng ba người, khinh thường tiếng hừ, phế vật tới cực điểm, ô uế quả đấm của ta. Tiếp theo, Từ Vật cung kính nhìn về phía Phong Kiệt, công tử, cần đánh gãy đi đứng của bọn họ sao? Không cần, phí chuyện kia làm gì? Sâu kiến có hay không đi đứng, khác nhau ở chỗ nào sao? Phong Kiệt nhún nhún vai, quét Lãnh Mãng ba người một chút, khinh thường tới cực điểm. Lãnh Mãng ba người siết chặt nắm đấm, cảm nhận được thấu xương khuất nhục, nhưng bọn hắn có thể phản bác một câu sao? Không thể. So với Phong Kiệt, bọn hắn chính là sâu kiến, sâu kiến bên trong sâu kiến. Thật mạnh, chúng ta căn bản không phải một chiêu chi địch. Vạn Quân hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. Trịnh Bạc cùng Lãnh Mãng trầm ngưng gật đầu. Là rất mạnh, mạnh để cho người ta tuyệt vọng. Quả thực có loại ngày đó cùng với công tử Tô Trần đối chiến cảm giác. Cái này Từ Vật vẫn chỉ là Phong Kiệt cùng Phong Dục nanh vuốt. Từ Vật kinh khủng như vậy, kia Phong Kiệt cùng Phong Dục thực lực đạt đến cái tình trạng gì? Phong Kiệt cùng Phong Dục chủ nhân Phong An Long lại đạt đến như thế nào cường hoành tình trạng? Lãnh Mãng ép tiếng nói, trong thanh âm là lo lắng. Lần này kẻ ngoại lai, quá mạnh. Mạnh nhìn thấy mà giật mình. Mạnh vượt quá tưởng tượng. Mạnh không thể tưởng tượng nổi. Công tử có thể làm được sao? Nguyên bản, bọn hắn 10 phần có lòng tin. Có thể giờ phút này, cùng với Từ Vật đối chiến về sau, bọn hắn lại là lòng tin thiếu nghiêm trọng. Đâu chỉ Lãnh Mãng ba người. Trong phòng học bên ngoài Thành Phong Đại học học sinh, tức thì bị dọa đến run rẩy, ngạt thở, toàn thân băng hàn. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thành Phong Đại học võ đạo bảng xếp hạng trước mấy vị, lại vậy mà liền như thế bị đánh bại. Hoàn toàn là bị tùy tiện nghiền ép trọng thương a. Phải biết, Lãnh Mãng mấy người cũng không phải người bình thường a. Kia tại Thành Phong Đại học bên trong, đều là thần tiên đồng dạng tồn tại, đều là nhân vật trong truyền thuyết. Cứ như vậy bại, như là con kiến nhỏ đồng dạng bị một chiêu đánh bại. Quả thực cùng giống như nằm mơ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều học sinh đều gắt gao nhìn chằm chằm Từ Vật cùng Phong Kiệt, Phong Dục, trong lòng tràn đầy chết sợ. Những này đột nhiên đi vào Thành Phong Đại học cường giả, quá làm cho người sợ hãi. Mấu chốt, những này ngoại lai cường giả, cực kỳ bá đạo. Hôm nay vừa tới đến Thành Phong Đại học, liền đã dạy dỗ rất nhiều người, mà lại bị giáo huấn mỗi một cái đều là Thành Phong Đại học có mặt mũi tồn tại. Những cái kia từng tại trong lòng bọn họ thuộc về không thể trêu chọc cường giả, tại những này kẻ ngoại lai trong tay, tất cả đều trở thành có thể tùy ý bóp chết sâu kiến. Càng khiến người ta tuyệt vọng chính là hiệu trưởng cùng trường học cao tầng, vậy mà một cái đều chưa từng xuất hiện ngăn lại. Tựa hồ liền hiệu trưởng cùng trường học cao tầng đều sợ hãi những này kẻ ngoại lai. Một giây sau, Từ Vật đứng ở cửa phòng học, đột nhiên giơ chân lên. Phanh! Trùng điệp một cước, thăm dò trên cửa. Lập tức, môn kia trực tiếp vỡ vụn thành mảnh vụn. Đáng sợ tiếng va chạm, như là ngày mùa hè kinh lôi đồng dạng ầm vang vang vọng. Dọa đến trong lớp rất nhiều học sinh tất cả đều run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Có thể thấy rõ ràng, kia gỗ thật chi môn, đúng là xinh xinh bị đạp trở thành từng khối chỉ có lớn chừng ngón cái mảnh gỗ vụn a. Cái này cỡ nào điên cuồng lực lượng, còn là người sao? Thậm chí, rất nhiều học sinh còn trông thấy, Từ Vật một cước này đá ra sau rơi xuống đất, mặt đất xi măng bên trên, mặt đất xi măng vậy mà đều xuất hiện một cái dấu chân cùng loáng thoáng rạn nứt khe hở. Ai là Tô Trần? Một cước đá tung cửa về sau, Từ Vật lặng lẽ đảo qua trong lớp mỗi một cái học sinh, nhàn nhạt hỏi. Ta là... Tô Trần mở miệng. Ngươi chính là Tô Trần. Phong Kiệt cùng Phong Dục đi tới Từ Vật bên người. Từ Vật cung kính lui ra phía sau đến phía sau hai người. Phong Kiệt thì là ngoạn vị nhìn chằm chằm Tô Trần. Nghe nói ngươi là Thành Phong Đại học người mạnh nhất. Xem như thế đi. Tô Trần gật gật đầu, yên lặng. Đã ngươi là Thành Phong Đại học người mạnh nhất, như vậy, cho ngươi một cái vinh quang cơ hội. Kể từ hôm nay, ngươi có thể đi theo tại ta, làm người hầu của ta. Nếu như biểu hiện tốt, mấy ngày về sau, công tử nhà ta Phong An Long giáng lâm Thành Phong Đại học, ta sẽ đích thân hướng công tử vì người xin công. Nếu như ngươi vận khí tốt, có thể trực tiếp trở thành Phong gia người, đồng thời được ban cho họ Phong, trở thành Phong gia vĩnh cửu người hầu, hậu thế đều có thể đạt được Phong gia phù hộ. Phong Kiệt không thể hoài nghi chậm rãi nói. Phong Kiệt nói xong, Phong Dục tiếp lời, nói, công tử nhà ta Phong An Long thích mỹ sắc, nghe nói cái này Thành Phong Đại học đẹp nhất mấy nữ nhân, như Lâm Lam Hân, Mộ Tử Linh, Tiêu Vãn Vân, Tiết Ly Lạc các loại, đều là nữ nhân của ngươi, đem các nàng hiến cho công tử nhà ta, hẳn không có vấn đề a. Đây cũng là ngươi cơ hội biểu hiện, càng là vinh hạnh của ngươi, hy vọng ngươi có thể hào hào nắm chắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, không chịu nổi theo Phong Kiệt, Phong Dục tuần tự mở miệng, giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Trần, ánh mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít có chút đáng thương, vẻ đồng tình. Tô Trần vốn là Thành Phong Đại học người mạnh nhất, phong quang vô hạn, nhưng từ kẻ ngoại lai không hàng kia một cái trước mắt bắt đầu, Tô Trần tự hồ trở thành bi ai nhất tồn tại. Chẳng những muốn trở thành người hầu, càng phải đem nữ nhân của mình cống hiến ra đến. Quả thực tàn nhẫn tới cực điểm. Cơ hồ tất cả học sinh đều có thể xác định, Tô Trần nhất định sẽ gật đầu đáp ứng. Bởi vì, những này kẻ ngoại lai quá kinh khủng, từng cái giống như ma thần đồng dạng. Không thể trêu chọc, cũng trêu chọc không nổi a. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần chỉ cần nói một chữ, không, đứng trước liền sẽ là sinh tử. Tô Trần nhất định đồng ý. Muôn người chú ý bên trong, Tô Trần cuối cùng mở miệng, hắn nhìn Phong Dục, Phong Kiệt một chút, sau đó, đột nhiên nhếch miệng cười nói, công tử nhà ngươi có vị hôn thê loại hình sao? Phong Dục cùng Phong Kiệt biến sắc, vừa định muốn nói gì, Tô Trần tiếp tục nói, nếu như có, nhắc nhở công tử nhà ngươi, ta không ngại lại nhiều một nữ nhân. Cái gì? Tô Trần kia ngoạn vị thanh âm, tựa như từng cây kim châm đồng dạng. Lập tức đâm vào không khí, kinh ở đây tất cả học sinh đều ngược lại quất khí lạnh, tê cả da đầu. Tô Trần đây là điên rồi sao? Lại dám cùng chi những này kinh khủng kẻ ngoại lai như thế đối thoại? Chẳng lẽ ngày này sang năm liền sẽ là Tô Trần ngày rỗ? Ngươi, đáng chết! Phong Dục cùng Phong Kiệt đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, ánh mắt rét lạnh thấu xương. Đáy lòng của bọn hắn cũng là vô tận chấn kinh. Quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Tên tiểu tử trước mắt này, như thế không biết sống chết. Thật sự là so tự sát còn muốn tự sát a. Phong Dục cùng Phong Kiệt mấy cái này kẻ ngoại lai, căn bản không nhìn chúng Thành Phong Đại học những này cái gọi là cường giả, nhất là từ vật đều có thể tùy tiện dây bại Lãnh Mãng, Vạn Quân, Trịnh Bạc những này cái gọi là Thành Phong Đại học võ đạo bảng xếp hạng hàng đầu tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Thành Phong Đại học đệ nhất cường giả Tô Trần, cũng khẳng định cùng Lãnh Mãng bọn người đồng dạng, đồ có kỳ danh. Ta muốn hai người bọn họ một người một đầu cánh tay. Một giây sau, Tô Trần đột nhiên nói, không hiểu thấu đạo. Dạng này không giải thích được, để rất nhiều học sinh cùng Phong Dục cùng Phong Kiệt ngoại hạng người đến, nhịn không được cười nhạo. Thật sự là một cái được phán đoán chứng đồ đần. Cho là mình còn đối mặt chính là Thành Phong Đại học học sinh bình thường hoặc là thế tục giới người đâu. Hiện tại, ngươi Tô Trần đối mặt chính là những này thần bí, kinh khủng, tàn nhẫn, vô địch kẻ ngoại lai a. Nhưng mà, dạng này cười nhạo còn chưa rơi xuống. Trong lúc đó, phúc phúc, liên tục hai tiếng, máu tươi cuồng tích lũy, tựa như suối phun đồng dạng từ Phong Kiệt cùng Phong Dục trên cánh tay tuôn ra. Mùi tanh gây mũi để cho người ta buồn nôn.